bên trong phòng lại truyền đến tiếng rên rỉ làm kẻ khác sôi sục máu huyết. Xem tình hình, hai người trong phòng đang chuẩn bị điên đảo loạn phượng một phen. Phương Tranh và Tiêu Huynh không tự giác ngừng chân, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi lẫn nhau. Lại nghe thêm chút, không tốt lắm đâu, dù sao cũng rảnh rỗi. Đi, vậy nghe một chút. Hai người không nói một câu, nhưng dùng ánh mắt giao lưu phi thường ăn ý, làm trong lòng Phương Tranh đản sinh ra cảm giác tri kỷ. Vì vậy hai người không nói một lời liền ở bên ngoài phòng ngồi chồm hổm, vảnh tai nghe ngóng tiếng rên rỉ vật lộn ở trong phòng. Lý ra phòng trừng thuộc loại người chỉ thiện chiến kiểu điện chớp, không được một nén nhang thì bên trong phòng đã truyền ra thanh âm chiến đấu kết thúc, mây tạnh báo tan, qua loa thu binh. Phương Tranh và Tiêu Huynh nhìn nhau cười, trong dáng cười lộ ra vài phần chẳng đáng. Xem ra hai người đều là cao thủ có thể đánh trận lâu dài, đối với loại người nhanh như điện chớp này, rất khinh bỉ. Phương Tranh đang định đứng dậy, nhưng ngoài ý muốn nghe được hai người bên trong phòng bắt đầu nói chuyện phiếm. Phòng trừng sau khi triền miên thì đang ôn tồn, như là hiện đại, lúc này là thời gian hút thuốc nhàn tàn. Lý ra, hộ bộ Lưu Thị Lang tra xét Thanh Đô còn phải đến bao giờ nữa? Những khách nhân cũng không còn dám tới cửa, còn tiếp tục như vậy bọn tỉ muội làm sao sống nha? Thanh âm nữ tử mềm nhũn, nhu nhược như tơ, rất là êm tai. Lý gia ha ha cười. Họ Lưu bị tuyệt hậu đang tức giận, cứ cho hắn đắc ý vài ngày, tự nhiên có người thu thập hắn. Có chút ý tứ. Phương Tranh bị hai câu này hấp dẫn. Đây có lẽ là tình báo trong truyền thuyết đi. Lại nhìn qua Tiêu Huynh, thấy vẻ mặt đang nghiêm túc lắng nghe hai người trong phòng nói chuyện. Chẳng lẽ hắn đến đây cũng điều tra tình báo? Chỉ nghe Thúy Thúy dịu dàng. Họ Lưu kia không phải là hậu bộ thị lang sao? Hắn có quyền gì mà mang binh tra xét khắp Thanh Đông, vốn không nên xen vào việc này. Không phải tên vô liêm sỉ kia. Hắn thực sự vô sỉ, đẩy Lưu Thị Lang ra phía trước chịu tiếng xấu cho mình thì né tránh. Hai bên đều lấy lòng, cũng không đắc tội ai. Quả thực là một tên bại hoại, vô sỉ. Phương Tranh nghe vậy tức giận đến cắn răng một cái. Còn mẹ nó, lão tử chọc giận ngươi sao? Họ Lý rốt cuộc làm gì à? Nghe khẩu khí của hắn thì dường như rất rành rẽ trong việc quan trường, nhưng lại không giống đại thần trong triều. Lúc này Thúy Thúy phòng trừng như rất hiểu lòng Lý Gia. Lý Gia, sao người không đi cấp cho Lưu Thị Lang một chút màu sắc nhìn xem có được hay không? Người cũng biết, đừng nói là Noãn Xuân Các chúng ta, toàn bộ kinh thành mấy chục thanh đâu đều là của Thái tử Điện Hạ. Lý Gia bỗng nhiên lớn tiếng cắt đứt lời nói của Thúy Thúy. Cầm miệng, tiện nhân! Loại câu nói này, ngươi cũng xứng nghị luận. Không muốn sống nữa, lời này ngươi từng nói qua với ai? Thúy Thúy giống như bị hoảng sợ ấp úng. Không, không, không, ta không dám nói với ai. Lý Gia cả giận hừ một tiếng. Lão tử trước mặt ngươi nói lỡ miệng, tiện nhân ngươi đừng tưởng hiện tại lão tử sủng ái ngươi. Lời nào đáng rơi đầu cũng dám nói ra miệng. Làm phiền hà lão tử, ngươi cũng đừng hòng muốn sống. Phương Tranh nghe được ngoài phòng thì mặt mày rạng rỡ. Tình báo nguyên lai lại là nghe trộm. Có ý nghĩa, thật quá thú vị. Đặc công thời kỳ cổ đại kỳ thực là quá dễ làm. Sau lời răn dạy, bên trong phòng không còn động tĩnh, phòng trưng cũng không còn tình báo có giá trị gì nữa. Hai người lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng tiêu sái rời khỏi gian phòng. Phương Tranh nhu nhu hai chân vì ngồi chồm hổm mà có chút tê dại. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ đánh giá vị nam tử phong lưu có tính cách ham thích giống như hắn này. Vị Tiêu Huynh này có thân hình cao gầy, thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, gương mặt tươm tất, khóe miệng thi thoảng nhếch lên một chút, có vẻ là người không tự chủ, làm cho người ta ấn tượng không phải là người tốt. Phương Tranh cười chắp tay. Chính thức làm quen một chút, tại hạ Phương Tranh chính là tên vô sỉ bại hoại trong miệng của Lý Gia kia. Phương Tranh. Tiêu Huynh mỉm cười chắp tay đáp lễ nói. Hạnh ngộ, đều nói vật hợp theo đài, tại hạ và vô sỉ bại hoại cùng nhau nghe trộm trăng gió của người khác. Xem ra đúng là một kẻ vô sỉ bại hoại. Tại hạ Tiêu Hoài Viễn, gặp qua Phương Huynh. Phương Tranh cười ha hả nhiệt tình. Hey, Tiêu Huynh là người đồng đạo, may mắn kết bạn, thi thoảng không bằng cũng nhiên, cùng vào phòng uống vài chén với tại hạ được không? Tiêu Hoài Viễn lắc đầu cười. Phương Huynh khách khí, tại hạ vừa nghe trộm xong chuyện mây gió của người khác, lúc này đang hăng hái bừng bừng, muốn nhanh đi tìm một cô nương. Lần này, Phương Huynh nói vậy có thể không thông cảm chứ? Nói xong hướng Phương Tranh trừng mắt, lộ ra biểu tình.

nhìn thấy Phương Tranh, đôi mắt đẹp nhất thời che kín một tầng lo lắng, vội hỏi. Làm sao? Làm sao? Phương Tranh bi phẫn. Đúng là bất hạnh lớn, vừa xong tin tức, nhà của ta phá sản rồi. Tài sản bất lượng nhiều lắm, lão cha muốn đem ta bán đi gán nợ. Phượng Thị, cứu ta, ta không muốn làm thỏ bảo bảo của người khác. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Phương đại thiếu gia vì muốn đòi tiền, đã bất chấp mặt mũi, ngay trước mặt các nữ khách hàng, Phương Tranh khóc lóc thảm thiết, mím môi dậm chân, rất là buồn bã. Trong mắt Phượng Thị hiện lên vài phần hoảng loạn, nhưng sau đó lập tức lãnh tính xuống. Trong giọng nói bình tĩnh phân phó. Lý Đồng Nhi, người tiếp khách. Thuận Hy, người giúp Lý Đồng Nhi. Người, theo ta ra phía sau nói. Nói xong lại kéo Phương Tranh còn đang đứng hối tiếc bi ai, kéo thẳng vào hậu viện. Trong lòng Phương Tranh thầm khen, không hổ là nữ cường nhân, lâm loạn không hoảng hốt, rất có phong phạm của một đại tướng. Nếu nàng là nam nhân, không ra chiến trường lãnh binh quả thực là xin lỗi quốc gia. Đưa tay vuốt tóc, đôi mày liễu thanh tú của Phượng Tỷ bất giác nhăn lại, trầm giọng. Nói một chút, rốt cục là có chuyện gì? Vừa khóc vừa la, giống một nam nhân sao? Sao bây giờ ngươi không sao nữa? À, nguy rồi, Phượng Tỷ, nhà ta phá sản, không còn tiền nữa. Mau cho ta mượn chút tiền xoay sở, 10 vạn, 8 vạn đều được. Bồi dưỡng tâm tình một chút, Phương Tranh bắt đầu nhập thần vào nội dung vở kịch do hắn tự nghĩ ra, khóc lóc trời đất, rất bi thảm. Lúc này Phương Tỷ cảm thấy có điểm không thích hợp. Điền xả Phương gia có thể nói là cự phách hoa triều, hiệu buôn trải rộng toàn quốc, rắc rối phức tạp, căn cơ cực kỳ vững chắc. Thế nào nói suy sụp đèn suy sụp, trước đó không hề có nửa điểm báo trước. Hơn nữa tên hỗn đản này làm ra dáng vẻ khóc lóc trước mặt cũng quá giả bộ, nhưng viền mắt lại chưa đỏ chút nào. Bộ dáng này là hình dạng phá sản sao? Môi anh đào mê người của Phượng Tỷ lặng lẽ bĩu về phía trước, như cười nói. 10 vạn 8 vạn, Phương đại thiếu gia, ngài thực là mở miệng được, nhưng ta không có nhiều bạc như vậy đâu. Cái gì? Không có. Phương Tranh đang đầu nhập trong bi thương nghe vậy ngẩng phát đầu lên. Sao lại không có? Vòng vo chuyển mắt, Phương Tranh suy sụp thương cảm hề hề. 5 vạn 6 vạn cũng được chứ? Không có. 3 vạn 4 vạn? Không có. Hay nhiều ít ngươi cũng nên cấp một chút chứ. Ta sao cũng được, xin cơm cũng được, cấp cho 2 cái bánh bao. Vậy cho ngươi 2 cái bánh bao. Quả thực cá phận, nếu không trả thù lão ta. Ngươi muốn thế nào? Buổi tối ta sẽ trộm đi cái yếm của ngươi. Ngươi vô lại. Phương Tỷ oán hận ngồi trên ghế đá ngay giữa sân, bình phục lại tâm tình một chút, bắt chéo chân. Đôi chân lả lướt mà tinh xảo bỏ vào trong đôi hài màu hồng phấn theo cành trúc. Ở trước mặt Phương Tranh huy nhẹ, làm Phương Tranh phải nuốt nước bọt. Đôi chân đẹp như vậy, nếu nắm vào trong tay, nói vậy cũng có một phen phong tình nha. Phương Tỷ kêu hư một tiếng. Ngươi là tiểu hỗn đản, ta biết ngươi muốn gạt tiền. Nói, cần bạc nhiều như vậy làm gì? Phương Tranh thấy lời nói đã bị vạch trần, không chút đỏ mặt nhìn Phương Tỷ hi hi cười nói. Không có tiền, trong tiệm có phần nửa cổ phần của ta. Ta đến đòi tiền là kinh thiên địa nghĩa. Phương Tỷ oán hận cắn răng. Quen biết ngươi, ta khẳng định là sống không được vài năm sẽ bị ngươi tức chết. Có tiền chính là đại gia, Phương Tranh bồi cười. Sao có thể chứ? Phương Tỷ long mã tinh thần, mặt mày hồng hào, nhất định có thể trường thọ. Phương Tỷ hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi còn làm được thầy tướng số? Ta có bí quyết trường thọ, theo biện pháp mà ta làm, bao ngươi sống đến chán luôn. Đôi mắt đẹp của Phượng Tỷ sáng ngời. Bí quyết gì? Phương Tranh tiến đến bên tai Phượng Tỷ thần bí hề hề nói. Rất đơn giản, bảo trì hô hấp, không nên tắt thở. Thực sự mà nói thì cũng không trách Phương Tranh vô sỉ được. Một đồng tiền có thể bức tử hào hán. Thời đại cổ đại đến hiện tại, tiền thiếu luôn là một vấn đề làm cho người ta đau đầu. Huống chi Phương đại thiếu gia đầu đội mũ quan ngũ phẩm, trung dũng vô song, còn là con trai độc nhất của Hoa Triều thủ phủ. Thậm chí, thân phận sáng chói như ánh đom đóm trong đêm đen. Nếu nói trên người của hắn chỉ có mấy chục lượng bạc vụn, sống gian nan qua ngày, người ngoài hẳn không bao giờ tin. Vì thế cũng không lạ khi Phương Tranh vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa làm cho Phương Tranh vô cùng buồn bực là Ngọc Như Trai khai trương đến giờ cũng đã gần nửa năm. Sinh ý tốt vô cùng.

hiện tại tình huống đang suôn sẻ, cho nên nhất định phải nhanh chóng mở rộng mặt bằng. Chờ chúng ta mở thêm được 4-5 cái chi nhánh, lúc đấy bàn tới chuyện chia hoa hồng cũng không muộn. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng suy sụp của Phương Tranh, Phượng Tỷ ôn nhu nói. Hay là người nghĩ biện pháp khác đi, ta đây thực sự là không có, người nhẫm lại đi. Nhiều tính toán như vậy, bạc lại có từng ấy. Như là 4 người chia nhau một cái bánh bao, nếu là ngươi chia kiểu gì? Bóp chết 3 người. Phương Tranh phẫn nộ trở về, tất nhiên là tay không trở về. Hắn giống như một gã nông dân khốn khổ đòi tiền mồ hôi nước mắt của mình mà không được, trong lòng đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Thế sự luôn như vậy, làm cho người ta không thể cưỡng cầu. Phượng Tỷ có đạo lý của nàng, thực sự là nàng không lấy ra bạc. Không thể vì yêu cầu của mình mà quấy rầy toàn bộ kế hoạch sự nghiệp của nàng. Chính mình đương nhiên cũng có đạo lý, không có tiền làm sao đi chuộc về một phần kia của mình đây. Giống như kinh thiên địa nghĩa, ai cũng không thể nói mình không đúng. Quên đi, bản thiếu gia ngẫm lại biện pháp khác vậy. Nếu đã làm quan, thì không sợ không có bạc nha. Mang tâm sự nặng nề, Phương Tranh cúi đầu đi đường, không ngờ lại đụng người khác. Lớn lên không có mắt à? Ta đứng trình hình ở đây, ngươi lại cho rằng ta là người vô hình sao? Phương đại thiếu gia tâm tình không tốt, chưa ngẩng đầu đã há mồm mắng. Mắt ngươi mọc trên rốn à? Tự mình đi không nhìn đường lại còn trách ta. Ai? Người bị đụng hiển nhiên cũng không phải một kẻ hiền lành gì. Phương Tranh vừa nghe liền nổi giận. Thằng nhãi này là ai mà dám nói chuyện ngang ngược như vậy? Bản thiếu gia tâm tình không tốt, thế nào cũng phải hào hào giao hân hắn một chút. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đang ôm đầu, không ngừng xoa xoa, nhe răng trợn mắt, hình dáng có chút quái dị. Lại có một đám dân chúng vây quanh bốn phía, đảo mắt bao hàm vẻ chờ mong nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hai người một lời không hợp, liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Bọn họ có thể miễn phí nhìn một hồi náo nhiệt. Phương Tranh vừa thấy đối phương liền vui vẻ hẳn lên, hóa ra là người quen. À thì ra là Tiêu huynh, đã lâu không gặp nha. Người bị đụng thả tay xuống tập trung nhìn, thấy vẻ mặt đầy giận dữ nhất thời biến thành vui mừng. Cười chắp tay, hóa ra là Phương huynh, đã lâu không gặp. Đây không phải ai khác, đúng là hôm qua tại Noãn Xuân Các cùng chung một thính phòng, là bạn mới, Tiêu Hoài Viễn. Hai kẻ qua đường vốn chuẩn bị huy quyền choảng nhau, lúc này biến thành nho nhã lễ độ. Dân chúng thấy hai người không đánh nhau nữa đều thất vọng thở dài một tiếng tự giải tán. Phương huynh đang đi dạo hay đi làm công vụ? Xem ra Tiêu Hoài Viễn có ấn tượng không sai với Phương Tranh. Thở dài, Phương Tranh dầu dĩ nói, về nhà tu thân dưỡng tính, chắc không ra ngoài nữa, từ nay về sau sẽ không gặp lại. Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc, sao lại như vậy? Phương Tranh mi sầu khổ kiếm nói, hai người chưa từng né qua không có tiền nửa bước khó đi sao? Đây là nói ta nha. Trên mặt Tiêu Hoài Viễn hiện lên vài phần ý cười. Nam tử hán đại trượng phu nên có khí thế nuốt trọn thiên hạ, sao lại nói mấy lời như vàng bạc làm cho hao tổn tinh thần. Hôm nay ta và ngươi trên đường đụng nhau, đã nói đến chúng ta là người hữu duyên, không bằng tìm một chỗ uống vài chén giải sầu. Phương huynh nghĩ sao? Phương Tranh cũng có ấn tượng không sai với Tiêu Hoài Viễn, nghe vậy đang muốn gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên cảnh tỉnh nhìn chăm chăm Tiêu Hoài Viễn nói, ai mời khách? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy cứng họng cười khổ, ta, đương nhiên ta mời. Phương Tranh cao hứng nở nụ cười thả lỏng nhiệt tình vỗ bả vai hắn. Đi, Yên Nguyệt Lâu. Nghe nói Yên Nguyệt Lâu vừa có một đám sơn chân, lộc thần, báo thai, bướu lạc đà gì đó. Ta sớm muốn ăn, nhưng đắt quá, vẫn không trả nổi. Tiêu Hoài Viễn cứ như vậy bị Phương Tranh nửa mời nửa ép lôi đi, thẳng hướng đến Yên Nguyệt Lâu. Rượu và thức ăn được đưa lên, Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc nhìn trên bàn. Đều là một màu mỹ vị, quý và lạ. Không khỏi có chút há mồm. Phương Tranh cười thầm trong lòng, tiểu tử này dám ở trước mặt con trai độc nhất của bản triều thủ phủ vỗ ngực mời khách, không phải là muốn chết sao? Tiêu Hoài Viễn quả thực có chút không chấp nhận được địa bộ của vị tân bằng hữu này. Trong thường ngày, người khác cùng hắn giao tiếp đều làm ra vẻ văn nhã hữu lễ, khiêm tốn thuần hậu. Hắn tự nhận chính mình xem như phóng đãng vô cùng, thậm chí có chút vô sỉ. Không ngờ lại nhận thức được một người như thế. Thoạt nhìn trình độ vô sỉ của người này còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Không biết một bàn yến tiệc này phải hao tốn hết bao nhiêu bạc. Hắn thật tình muốn mời khách, nhưng ngàn vạn lần hắn không nghĩ tới, một bữa tiệc thỉnh khách lại xa hoa đến như vậy. Chột dạ sờ túi tiền, Tiêu Hoài Hy Viễn hướng về Phương Tranh đang vùi đầu ăn, cười gượng một tiếng. À, Phương huynh, một bàn yến hội này cũng tiêu tốn không ít nha. Phương Tranh ngẩng đầu ra vẻ bình thường nói. À, cũng không nhiều lắm, phòng trừng chỉ hơn 100 lượng bạc. Người cũng đừng nhìn có vài món thức ăn này. Muốn lấy được đám tài liệu này quả thực không dễ dàng. Đều là dã thú quý hiếm ở trong thâm sơn cùng cốc. Đám thợ săn một năm cũng chỉ có thể bắt được một đầu. Bình thường có bạc cũng không được ăn đâu. À, Tiêu Hoài Viễn lau mồ hôi lắp bắp, hơn 100 lượng. Này, không đắt. À, sao người không ăn? Tiêu Hoài Viễn hai mắt loạn chuyển, lập tức hướng về Phương Tranh cười. À, cái kia, tại hạ ra ngoài một chút. À, lập tức sẽ trở lại, người cứ ăn trước. Phương Tranh mở to mắt, ngươi không phải là muốn để lại ta một mình ở đây, tự sinh tự diệt đấy chứ? Tiêu Hoài Viễn đang có ý này, bị Phương Tranh nói ra cũng có chút ngượng ngùng. Vuốt mũi hằng hắc cười nói, Phương huynh quá lợi, là sao có thể như vậy được? Ta nhìn giống cái loại người không có nghĩa khí này sao? Phương Tranh trong lòng nghẹn cười, tiểu tử này quả nhiên là đồng môn à. Hắn có được chi kỷ như vậy, sao lại không cạn chén được đây? Ngồi xuống đi, lần này ta mời ngươi thì được rồi. Khách sáo, làm sao còn bộ dáng như vậy với ta? Thực sự là không có thiên lý. Phương Tranh hừ hừ tức giận nói, Phương huynh không phải không có tiền sao? Tiêu Hoài Viễn kỳ quái hỏi. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng giá. Ta quả thực không có tiền, nhưng Yên Nguyệt Lâu thuộc gia sản nhà ta. Ta muốn ăn thế nào thì ăn thôi. Rượu quá 3 tuần, hai người qua kẻ lại. Thiên Nam địa Bắc, trời cao biển rộng, không gì không nói. Phương Tranh không nghĩ đến Tiêu Hoài Viễn này kiến thức quả thực không tầm thường. Hai người nói chuyện có chút hợp nhau. Phương huynh có biết vị Lý gia ở trong Noãn Xuân Các hôm qua là người phương nào hay không? Sau khi tâm sự hết một đống chuyện tào lao, Tiêu Hoài Viễn bỗng nhiên ý vị thâm trường hỏi. Phương Tranh kinh ngạc. Tiêu huynh mỗi lần nghe lén chuyện phong nguyệt của người khác, chẳng lẽ trước đó cần phải điều tra rõ ràng thân phận của hắn? Nói xong, Phương Tranh thần tình sùng bái, chắp tay thở dài. Quả nhiên là chuyên nghiệp có khác, tại hạ thực sự khâm phục vô cùng. So sánh cùng với Tiêu huynh, tại hạ quả thực là rất nghiệp dư. Hổ thẹn. Tiêu Hoài Viễn đầu đầy hắc tuyến, lúng túng. Phương huynh hiểu lầm, đó chỉ là ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Tiêu Hoài Viễn thần thần bí bí nói. Vị Lý gia kia là một nhân vật vô cùng giàu hoạt. Mặt ngoài hắn chỉ là một bách tính thường dân, không quan thông tước. Nhưng trong kinh thành lại vô cùng nổi danh. Không ít đại thần trong triều có việc không giải quyết được đều phải hướng hắn thỉnh hỗ trợ. Cho nên nhiều năm qua coi như hắn cũng thuộc loại đại gian đại ác. Phạm không biết bao nhiêu việc đáng tội chết. Nhưng không một quan viên nào dám động đến hắn. Phương Tranh trợn tròn hai mắt, một bà tánh bình dân lại hỗn đản như thế, Lý gia này quả thực có chút bổn sự. Tiêu Hoài Viễn cười. Chỉ riêng một Lý gia khẳng định không đủ, sau lưng hắn nhất định có chỗ dựa vững chắc, bằng không dù hắn có mấy trăm cái đầu cũng sớm bị chém sạch. Phương Tranh, hôm qua chúng ta đều nghe rất rõ ràng, chỗ dựa vững chắc của hắn chẳng lẽ hết. Phương Tranh ngừng lại, không nói, lấy tay chỉ về phía trên đầu. Tiêu Hoài Viễn cười, đương nhiên không phải là Thái tử Điện Hạ. Lấy thân phận của Điện Hạ, sao có thể trực tiếp làm chỗ dựa vững chắc cho bình dân lành được. Phương huynh cũng không khỏi đánh giá quá cao vị Lý gia kia. Phương Tranh nghiêm trang, ta hiểu là không có khả năng. Thái tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta là người thế nào, sao có thể làm chỗ dựa cho kẻ hỗn đản như vậy. Bịa đặt nha, nhất định là bịa đặt, khẳng định có kẻ nào đó âm mưu giáo họa cho Thái tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta. Tiêu Hoài Viễn kinh ngạc nhìn Phương Tranh, ngây người trong chốc lát, nhanh chóng gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Phương huynh quả nhiên có kiến thức, không hổ là nhân tài mà người người kính ngưỡng xuất hiện ở trong đương kim triều đình. Đâu có, kia đều là hoàng ân ban cho, tại hạ ngu dốt vô năng, thực sự không dám nhận khen ngợi của Tiêu huynh. Hổ thẹn. Hai người bắt đầu ngươi một lời ta một câu, thổi phồng nhau lên, nhìn về đối phương đều lộ ra một cỗ hương vị giả mù sa mưa. Nhưng hai người đều tựa như phát hiện, vẫn cứ liên tục thay nhau thổi phồng. Chuyện Tiêu Hoài Viễn nói có chút mẫn cảm, Phương Tranh tuy thưởng thức người này nhưng cũng không đại biểu cho việc mới gặp mặt lần thứ hai đã hiểu được lòng dạ của hắn. Phương Tranh gặp không ít phiền toái cho nên không muốn dây dưa vào chủ đề kia. Mãi cho đến khi hai người thổi phồng mình quá sức chịu đựng, có cảm giác ghê tởm buồn nôn,

ngăn cơn sóng dữ, cứu lấy Hoa Triều cùng dân chúng trong tình thế nước sôi lửa bỏng. So với Phương Huynh, quả thực giống như đom đóm so với ánh trăng, xấu hổ vô cùng. Công phu vỗ mông ngựa của người này quả thực không kém gì mình, xem ra là một kình địch. Phương Tranh nghiêm mặt nói, lời của Tiêu Huynh sai rồi, Thái tử Điện Hạ là Thái tử của Hoa Triều, chuẩn bị lên ngôi hoàng đế, sớm nghe Thái tử Điện Hạ tao nhã đôn hậu, tính tình khoan dung. Có khả năng làm thủ hạ của Thái tử cũng là chuyện vinh quang, hạnh phúc đến cỡ nào. Tại hạ hận không thể đổi với Tiêu Huynh đây, thực sự là hâm mộ nha. Sắc mặt Tiêu Hoài Viễn có chút phát xanh, nghe vậy cố gắng kéo khóe miệng cười. Phương Huynh thực sự là... Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là không thể tìm thấy một câu nào có thể biểu đạt nhân phẩm của Phương Đại Thiếu Gia. Tiêu Hoài Viễn cũng đành bó tay. Thực sự là quá vô sỉ, đúng không? Phương Tranh cười tủm tỉm, nói giúp hắn. Tiêu Hoài Viễn gật đầu cười. Ha, nhận thức Phương Huynh quả là may mắn của tại hạ. Phương Tranh cười. Ta cũng vậy, hai ta về sau nên thân cận thêm mới đúng. Vì thế hai người bắt đầu tựa như thân mật. Nhưng kỳ thực có chút đối kháng, nâng chén trà cùng đi. Nếu bàn về vô sỉ cùng vô lại, dù sao Phương Tranh vẫn nhỉnh hơn một chút. Đặc biệt là trên bàn rượu, Phương Tranh từ kiếp trước đã học được rất nhiều phương pháp mời rượu bị ổi. Tiêu Hoài Viễn là người cổ đại, cho dù có khôn khéo hơn nữa thì sao có thể đọ lại Phương Tranh. Chỉ một lát sau Phương Tranh đã chút cho Tiêu Hoài Viễn say đến mức chẳng biết trời đất trăng gió. Phương Tranh lại bình yên vô sự. Nhìn Tiêu Hoài Viễn gục xuống bàn ngủ, Phương Tranh cười, lững thững đi xuống lầu. Trưởng quỹ thấy Phương Tranh đi xuống, vội vàng hành lễ cung kính. Thiếu chủ, ngài và quý hữu ăn cơm có hợp khẩu vị không? Phương Tranh vỗ bả vai trưởng quỹ nói. Gần đây khẩu vị càng ngày càng ngon, không sai không sai. Dụng tâm thêm chút, qua vài ngày ta sẽ hướng về phía phụ thân đề cử ngươi làm chấp sự. Trưởng quỹ đại hỷ liên tục nói cảm tạ, chỉ tay lên trời phát lời thệ độc. Nói hắn trung tâm nhất với Phương gia, trời đất chứng giám. Phương Tranh phất tay cười nói, cũng không cần nói nghiêm trọng đến như vậy. Vỗ bả vai trưởng quỹ, Phương Tranh chỉ trên lầu nói nhỏ. Vị cùng ta đi kia kỳ thực không phải bằng hữu của ta, mà là cừu gia. Hắn làm cho ta rất không vui. Như thế này đi, ngươi đi lên tìm hắn, bắt hắn thanh toán bữa cơm hôm nay. Đừng khách khí, cứ thu hắn 200 lượng. Trưởng quỹ vừa được thiếu chủ khen ngợi lại còn đề bạt, lúc này rõ ràng là lúc biểu hiện trung tâm còn gì. Nghe vậy xoa tay, càng cùng chung mối thù nói. Cựu gia của thiếu gia chính là cựu gia của toàn bộ hiệu buôn Phương gia. Thiếu chủ yên tâm, lão hủ sẽ làm tốt. Phương Tranh cười lớn nghênh ngang đi ra Yên Nguyệt lâu. Mặc kệ về sau vị Tiêu huynh đệ này là địch hay bạn, bây giờ cứ chơi hắn một lần hẳn không quan hệ gì lắm. Cũng không lâu lắm, trong một căn phòng 5 tầng của Yên Nguyệt lâu vang lên tiếng giống to đầy thê lương và bi phẫn. Không phải hắn nói hắn mời khách sao? Thiếu chủ các ngươi quả thực là tên hỗn đản. Không có tiền, ta không có tiền. Đưa ta đi gặp quan cũng không có tiền. Bên trong phủ thái tử, hậu điện. Thái tử chắp tay sau lưng, ngoảnh mặt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hắc y nhân trung niên đứng sau thái tử, khoanh tay cung kính, thấp giọng bẩm báo. Từ khi hộ bộ Lưu Thị Lang kê biên tài sản thanh lâu đến nay, thu vào của chúng ta thiếu gần 50%. Những hoạt động ngày thường của điện hạ như kết giao mượn sức chiêu thân, tướng quân bên ải đều bị đình trệ. Cứ đà này đi xuống, thuộc hạ chỉ sợ đại nghiệp của thái tử gặp bất lợi mà thôi. Thỉnh thái tử điện hạ, minh tra quyết đoán. Thái tử thở dài. Hai năm nay, trong triều thực sự hỗn loạn, đột quyết còn chưa đánh vào đã lui, đàm phán cũng nói xong. Trong triều lại chia bè kết phái, phụ hoàng thực sự là vất vả, cô vương thực không đành lòng. Hắc y trung niên nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thái tử, tựa hồ không nghĩ tới thái tử lại nói như vậy. Nhưng hắn lập tức cúi đầu, thanh âm cung kính. Hoàng thượng tuổi già sức yếu, thái tử điện hạ lại là một người trí hiếu, nên vì hoàng thượng chia sẻ một ít quốc sự giữ tròn đạo hiếu. Thái tử gật đầu cười nói. Nói cũng đúng, mắt thấy phụ hoàng thân thể càng ngày càng đi xuống. Thân làm con nhìn mà đau lòng. Cô vương hẳn là nên phân ưu đối với phụ hoàng mới đúng. Người trung niên cẩn thận. Thái tử điện hạ, vì vậy việc kê biên tài sản thanh lâu của Lưu Thị Lang. Trong mắt thái tử chợt lóe lên một tia âm trầm, sau đó lập tức biến mất, cười nhẹ. Vậy cứ để cho hắn tra, tạm thời không cần để ý. Việc thanh lâu vốn là ý của phụ hoàng, về sau việc này chi tiền tạm thời lấy từ trong phủ, để qua vài ngày rồi tính sau. Trung niên cung kính vâng dạ tiếp lời. Nghe nói, bởi chuyện kê biên tài sản thanh lâu này mà Lưu Thị Lang cùng Phan Thượng Thư đã có chút không hài lòng với nhau. Trong mắt thái tử hiện ra một tia dị sắc cười nói. Nhà, có cả việc này sao? Lão sư tuy lớn tuổi, tính tình vẫn vậy nha. Bọn họ vì sao lại đấu với nhau? Theo như người của thái tử điện hạ an bài trong phủ thượng thư, Phan Thượng Thư hy vọng Lưu Thị Lang buông tha việc kê biên tài sản. Lưu Thị Lang lại muốn báo thù cho nhi tử, nên đã cự tuyệt Phan Thượng Thư. Thái tử cười, Lưu Thị Lang chẳng phải môn hạ của lão sư hay sao? Mấy năm nay nếu không có lão sư đề bạt, làm sao hắn có thể ngồi vào cái chức hộ bộ thị lang được? Chẳng lẽ hắn vì nhi tử của mình dám thay đổi cả tiền đồ cùng tính mạng vào hay sao? Thái tử điện hạ nói không sai, Lưu Thị Lang tự hồ tâm ý nguội lạnh với chốn quan trường. Vài ba lần tỏ vẻ sau khi báo thù cho con, hắn liền cáo lão hồi hương. Trầm ngâm một lát, thái tử bỗng nhiên nói, Phương Tranh bây giờ đang làm gì? Trung niên nhân. Phương Tranh bây giờ cả ngày chơi bời đeo đồng, đi dạo quanh kinh thành. Mấy ngày trước tại Noãn Xuân Cát chẳng biết vì sao mà nhận thức được Tiêu Hoài Viễn trong phủ điện hạ. Thuộc hạ cả gan hỏi, không biết đây có phải thái tử điện hạ cố ý an bài hay không? Thái tử lắc đầu, sắc mặt mê mang. Tiêu Hoài Viễn sao lại nhận thức hắn? Cô Vương chưa bao giờ bày đặt mưu kế này nha. Bọn họ là hữu ý hay chỉ vô tình? Thái tử điện hạ, có muốn gọi Tiêu Hoài Viễn tới không? Không cần. Việc này ngươi cứ coi như không biết. Phái người cẩn thận theo dõi là được. Cô Vương không hy vọng một chi tiết nhỏ nhặt mà hỏng mất đại sự. Hoặc là bất động, động thì phải nhất kích thành công. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Hiểu chứ? Vâng. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng một lần nữa triệu kiến Phương Tranh. Vì thần Phương Tranh khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Vào đi. Trong thanh âm Hoàng thượng ẩn hàm ý cười. Phương Tranh nhanh chóng đứng dậy, bước trên tấm thảm tinh hồng đi vào. Quả wow, Hoàng thượng mấy ngày không thấy, vi thần phát hiện người ngài trẻ ra rất nhiều, nếp nhăn phai nhạt không ít, xem ra Hoàng thượng càng ngày càng có tinh thần. Hoàng thượng là trụ cột chính của Hoa Triều chúng ta, long thể an khan, thì bách tính trong họ mới an tâm. Vì giang sơn, vì xã tắc, vì bách tính trong họ, Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng long thể, không nên làm lụng vất vả quá mức à. Thấy Hoàng thượng mặt mang ý cười, xem tâm tình không sai, Phương Tranh nhân cơ hội vỗ mông ngựa ngay. Hoàng thượng cười ha hả. Miệng lưỡi của ngươi thực sự là quá trơn tru, không biết đã lừa được bao người rồi nha. Phương Tranh cười. Vi thần là người trung hậu thành thật, làm sao lại nói như kẻ xảo trá vậy? À được, Hoàng thượng đã khen quá lời rồi. Người nếu trung hậu thành thật, hóa ra khắp thiên hạ không tìm được kẻ xảo quyệt, giảo trá hay sao? Quân thần hai người gặp mặt, không khí có chút hài hòa thân thiết. Phương Tranh nhìn cái đầu bạc của Hoàng thượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Kỳ thực hắn cũng chỉ là một lão nhân cô độc. Ở trong một khu nhà lớn, căn phòng lớn mà thôi. Hắn cần con cháu trò chuyện với hắn, làm hắn vui vẻ một chút, thậm chí cùng hắn cãi nhau. Nhưng nguyện vọng này chỉ sợ không thể nào thực hiện. Hoàng uy đã thâm căn cố đế trong lòng của mọi người. Người cho dù là mập mạp, trước mặt hắn chỉ sợ hãi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chứ đừng nhắc đến nói việc nói cười cười. Phương Tranh cảm thấy mình như được Hoàng thượng sủng ái như vậy. Vài ba lần hô nháo cũng không bị trách tội. Có lẽ cũng là vì nguyên nhân này đi. Dù sao tìm kiếm khắp Hoa Triều, dám trước mặt Hoàng đế không có tôn ti trật tự cũng chỉ có hắn, Phương Đại Thiếu Gia. Mà cái không có tôn ti trật tự này lại là thứ mà nội tâm Hoàng thượng cần nhất. Phương Tranh, ngươi cũng đủ giàu hoạt, chấm cho ngươi kê quản thanh lâu. Ngươi lại đẩy hộ bộ Lưu Thị Lang đi. Ngươi thì khỏe rồi, núp ở sau, vô thanh vô tức làm bậy, lại không đắc tội với các đại thần trong triều. Hai đầu đều lấy lòng, mọi việc đều thuận lợi. Nói thực, chấm thực sự có chút bội phục ngươi. Hoàng thượng nửa đùa, nửa thật, tiếc hận nói. Phương Tranh nghe vậy y đắc ý cười đáp. Chủ yếu vì vi thần có thể hiểu được thành ý. Hoàng thượng đã từng nói qua với thần phải trọng dụng. Nếu vi thần đắc tội hết các đại thần, tương lai làm sao có thể làm được việc cho hoàng thượng. Ngài nói phải không? Hoàng thượng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Biết hôm nay chấm gọi ngươi tới để làm gì không? Hoàng thượng cười cười. Phương Tranh lắc đầu. Hoàng thượng bí hiểm, lời nói cao thâm, ánh mắt nhìn toàn cục, vi thần chỉ có thể ngắm nhìn, không dám đoán. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa, quả thực vụng về. Hoàng thượng mỉm cười. Việc quản lý thanh lâu ngươi đùn đẩy cho Lưu Thị Lang làm, qua chấm giới thiệu cho một người nhận thức. Nói xong, hoàng thượng vỗ tay, bên trong bình phong ngự thư phòng đi ra một người. Người này chừng 30, dáng người trung trung, diện mạo bình thường, thuộc loại điếc mắt một cái điền quên. Hơn nữa, một nửa thân thường phục không mặc của quan bào. Hoàng thượng giới thiệu hắn cho ta nhận thức làm gì? Người nọ đi ra hướng phía Phương Tranh, khách khí chắp tay cười nói. Tại hạ Ôn Sâm gặp qua Phương đại nhân. Phương Tranh nhìn hoàng thượng, thấy hắn mỉm cười không nói, nhìn hai người. Vì thế Phương Tranh hướng về Ôn Sâm chắp tay. Hạnh ngộ, Ôn huynh tên rất hay à? Lãng ở phía trên, sang hèn cộng hưởng, vừa nghe liền biết là người bất phàm. Ôn Sâm, Ôn thần. Ôn Sâm cười đáp. Phương đại nhân quá khen, tại hạ khi sinh ra trong mệnh thiếu mộc, phụ mẫu liền cấp cho chữ Sâm. Làm cho Phương đại nhân chê cười. Phương Tranh tủm tỉm. Mệnh thiếu mộc gọi là Sâm, thiếu kim gọi là Hâm, thiếu thủy gọi là... Ôn Sâm gật đầu cười. Đúng, dân gian tin cái này rất nhiều. Phương Tranh trầm ngâm trong chốc lát cau mày. Không ổn, không ổn. Hoàng thượng và Ôn Sâm kinh ngạc kêu lên. Có gì không ổn? Này, nếu người có tên là Tinh, vậy trong mệnh hắn thiếu cái gì? Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.